Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, lão nương đây mới gọi là đại trí nhược ngu. Thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn này ngu xuẩn đến thời điểm, đều không có ý thức được có khả năng không thể quay về a. Cam Cốc Vũ phủi tay, nhìn xem bị bắn, rơi đầy đất Thiên Thanh Tước. Nhếch miệng nói. Làm hại ca tốt một trận tay bận bịu chân, loạn. Còn bình mất không nhiều như vậy chạc ba quả. E tê tét, chi, diêu, ép, xóm đổi mới thật nhanh. Sơn cốc hai bên chạc ba cây ăn quả dù sao cũng là thành liệt trồng trọt. Cam Cốc Vũ cùng Lị Na cũng không có khả năng đồng thời chiếu cố tất cả cây ăn quả. Bởi vậy tại lưu lại liên miên Thiên Thanh Tước đồng thời. Cũng không ít chạc ba quả bị tao đạp rơi mất. Được rồi được rồi. Đừng nóng giận, tổn thất đã đủ nhỏ. Phái phái nhẹ giọng an ủi nói. Lại nói, muốn lại thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc dạ chạc ba quả. Như kim dã không phải việc khó gì mà. Cam Cốc Vũ trùng điệp thở dài. Nói thì nói như thế. Nhưng cái này dù sao chỉ có chúng ta mới có thể làm đến cái này một điểm. Bây giờ các loại cây nông nghiệp trắng trợn mở rộng. Trên mặt đất ma thú ngược lại là bị Hoa Tiêu Hộ Ly ngăn tại đồng ruộng bên ngoài. Nhưng cái này đến từ không trung uy hiếp lại từ đầu đến cuối không có giải quyết triệt đề. Những cái kia phổ thông nông hộ muốn ngăn chặn ma thú không tập. Chắc hẳn cũng là tổn thương thấu đầu óc. Xem ra là thời điểm nên suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Nói, hắn hướng đám người khoát tay áo. Cúi đầu như có chút suy nghĩ địa rời đi. Tên kia. Hắn không có sao chứ. Phái phái có chút lo âu đụng đụng bên cạnh Lị Na. Lị Na vừa ăn chạc ba quả. Một bên nói ra. Yên tâm đi. Giống thối tiểu quỷ dạng này dáng người áp xúc nội tâm cường đại người. Chỉ cần ngươi chịu mềm giọng trấn an hắn một phen. Lại hy sinh một chút sắc tướng tự tiến cử cái chiếu. Trên cơ bản liền không thành vấn đề. Phái phái sạm mặt lại. Ngoại trừ nội tâm cường đại mấy chữ này, cái khác ta toàn đều không cách nào tán đồng. A oa ca ca, lão nương thế nhưng là chăm chú a, tin hay không tùy ngươi. Lị Na lườm nàng một chút, nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này liền rời đi. Phái phái thấy thế một kỳ, ai ngươi đi đâu vậy? Ngươi không nguyện ý, vậy cái này hy sinh sắc tướng tự tiến cử cái chiếu quang vinh sứ mệnh. Tự nhiên là rơi xuống lão nương trên thân lạc. Trở lại phòng trúc tiểu viện. Lị Na một chút liền nhìn thấy nằm tại giàn cây nho hạ Cam Cốc Vũ. Không về phần đi. Này một ít đả kích liền để ngươi nằm chỗ này già chết. Lị Na tiến lên. Đá Cam Cốc Vũ dưới thân ghế nằm hai cước. Đây chính là vấn đề lớn a. Cam Cốc Vũ mắt cũng không mở. Chán nản thở dài. Đả kích không ở chỗ Thiên Thanh Tước ăn hết một chút kia quả. Vấn đề là ta nghĩ không ra ngăn chặn phi hành ma thú tập kích quấy rối biện pháp. Lị Na cười cười. Vấn đề không ở chỗ người nghĩ không ra ngăn chặn phi hành ma thú tập kích quấy rối biện pháp. Mà là ngươi không yên lòng không ai cầm được ra biện pháp. Sau đó có người liền sẽ cầm vấn đề này làm văn chương. Lấy đả kích tự nhiên chi lâm công tín lực. Người ngược lại là thấy rất minh bạch. Cam Cốc Vũ mở mắt ra. Nhìn xem nàng cười khổ nói, đi đến hiện tại một bước này, chúng ta tất cả thiếu hụt đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Mặc kệ là hữu tâm chi người hay là thuần xem náo nhiệt, đều hết sức vui vẻ nhìn thấy chúng ta xấu mặt. Vấn đề này không giải quyết, cái kia chính là treo tại đầu ta đỉnh một thanh lợi kiếm đây này. Lị Na lẳng lặng mà nhìn xem Cam Cốc Vũ, thật lâu mới cười nói, thối tiểu quỷ. Lão nương bội phục nhất ngươi một điểm, liền là năng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thời khắc tỉnh táo mình, dạng này mới sẽ không tại âm trong khe lật thuyền. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi dạng này thổi phồng ca, ca sẽ phiêu lên, thật phiêu lên, vậy vẫn là ngươi sao? Lị Na khanh khách cười không ngừng một trận, lúc này mới chính xác nói, liên quan tới ngươi buồn giàu. Lão nương xác thực cũng không có ý nghĩ gì hay. Không vẫn là đơn giản thô bạo bộ kia. An bài lực lượng thủ vệ trông coi cây nông nghiệp thôi. nhà ấm lều lớn cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng toàn bộ đại lục đầy Quảng Thành bàn quá cao. Không có khả năng đại quy mô sử dụng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Sự thật đúng là như thế. Lị Na lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá nha, người ta tạm thời không có thể nghĩ ra đối sách. Không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ không ra a, những người khác. Cam Cốc Vũ sững sờ. Đúng a, mặc dù ngươi là rất thông minh, nhưng một cá nhân trí tuệ chung quy là có hạn không sai a. Chỉ có tập trung trí tuệ con người, mới có thể đi được càng làm trưởng hơn xa. Lị Na gật gù đắc ý địa nói nói. Ngô, lời này lão nương là từ chỗ nào nhìn thấy tới? Tự nhiên chi mẫu ngữ lục. Cam Cốc Vũ thần sắc cổ quái nhắc nhở nói. Những lời này là ca tự mình biên tiến trong sách. Đúng đúng, liền là vậy bản thông thiên tất cả đều là tâm linh, gà canh cùng khẩu hiệu quảng cáo sách. Lị Na liên tục gật đầu nói. Hắc, chính ngươi biên sách, kết quả còn để lão nương cầm trong sách để giáo huấn ngươi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Vẫn là nói chính sự đi. Ngươi cái gọi là tập trung trí tuệ con người. Là ý gì? A oa ca ca. Xem ra chúng ta tự nhiên thánh tử đại nhân. Cũng có não tử bất đủ thời điểm. Lị Na chế nhạo Cam Cốc Vũ một câu. Cái này mới nói ra. Tôn kính Cam Cốc Vũ đạo sư. Ngài tại Ma Pháp Sư Học Viện. Không phải còn để lại một nhóm thí nghiệm quái nhân sao? Người nói là. Cam Cốc Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên vỗ đại chân. Đúng a, ca làm sao không nghĩ tới bọn hắn. Nếu bàn về thí nghiệm sáng tạo cái mới tố dưỡng. Ca thật đúng là bội phục trong đó có mấy cá nhân khẳng định bao quát cái kia Ngà Cẩn Nhi đúng. Không, Lị Na híp mắt hỏi. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Nhìn chằm chằm Lị Na nói ra. Ngươi không về phần cũng cho là ta cùng Ngà Cẩn Nhi. Lão nương đối ngươi tư, sinh hoạt. Không có hứng thú. Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng. Bất quá cái này Ngà Cẩn Nhi nha. Cam Cốc Vũ nghe vậy trong lòng run lên. Thế nào, ngươi có phát hiện gì? A, nghe ngươi một hơi này. Tựa hồ đối với cái này Ngà Cẩn Nhi cũng không phải chuyện như vậy. Lị Na hơi kinh hãi. Hỏi ngược lại, ngươi nói cho ta biết trước ngươi phát hiện cái gì? Cái này Ngà Cẩn Nhi có vấn đề. Cam Cốc Vũ hỏi lần nữa. Lão nương đủ khả năng biết đến. Còn không đều là mật thám chỗ ấy tin tức truyền đến. Hắn đã đều nói cho lão nương. Không có lý do sẽ không nói cho ngươi. Lị Na nhún vai. Bất quá nha. Tiền thưởng trực giác của thợ săn nói cho lão nương. Cái này Ngà Cẩn Nhi. Tuyệt đối là một cái có chuyện xưa người. Tiền thưởng trực giác của thợ săn. Cam Cốc Vũ sạm, mặt lại, coi như nàng thật sự có cái gì cố sự. Vậy cũng không nhất định liền có vấn đề. Ai không có điểm không muốn cùng người nói ẩn tư, đâu. Không cần hướng lão nương thay nàng biện bạch. Chuyện này a còn phải xem chính ngươi nắm chắc. Lị Na hướng hắn nhếch miệng. Được rồi, lão nương cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Còn lại không cần phải nương dạy ngươi đi. Nghiện rượu phạm vào. Đi a. Cam Cốc Vũ nhìn xem cái này liền quay người rời đi Lị Na. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng vẫn lên tiếng hô. Xú bà nương. Làm gì? Cần xoa bóp cùng tắm vẫn là ấm, giường, phục vụ. Lị Na nghiêng đầu lại. Chế nhạo nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy cứng lại. Qua rất lâu mới rốt cục biệt xuất một câu. Cảm ơn. Lị Na sững sờ. Lập tức khanh khách một tiếng. Cái này liền nhanh chân rời đi. Đợi đến phòng trúc trong tiểu viện lần nữa chỉ còn lại Cam Cốc Vũ một người lúc. Hắn chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy. Xuất ra một tờ giấy viết thư. Lại châm trước một phen. Cái này liền múa bút thành văn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.